Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, nhân vật quan trọng. Cửu, Hoàng Siêu tiếng nói vừa dứt, một cỗ mênh mông kiếm ý liền từ trên người hắn thăng đẳng nhi bắt đầu. Ban sơ kiếm ý lĩnh ngộ tử thần điêu hiệp lữ bên trong độc cô cầu bại kiếm mộ. Theo Hoàng Siêu trải qua nhiều thế giới, hắn môn thứ nhất ý cảnh cấp võ học kiếm ý, sớm đã ở phản hư cảnh giới đẩy thăng đến khái niệm hoặc quy tắc tồn tại. Ý niệm của hắn kiên cố sắc bén, không gì không phá, diễn hóa xuất che khuất bầu trời chấn động kiếm ảnh, ở trong minh thổ xé rách u tối màn trời. Thập điện Diêm La phân thân tại hắn kiếm ý khuếch tán lúc lập tức tiêu tán. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, song phương một ngày động thủ liền kết làm nhân quả, lúc này phân thân tiêu tán, nhưng âm tào địa phủ bên trong các đại địa ngục vẫn chưa tiêu thất. Ở Uổng Tử Thành bên trong quỷ chúng run sợ trong lòng nhìn soi mói. Từng đạo xé rách bầu trời kiếm khí bắn về phía viễn phương không biết lĩnh vực. Bọn họ dường như cảm nhận được toàn bộ âm tào địa phủ đều ở đây rung động. Nhất an tâm là Hoàng Siêu trong tay áo kiều sinh đám người. Bọn họ huyền phù ở màu xanh trong tay áo. Thân thể nằm ở không trọng trạng thái. Chậm rãi tìm được không trọng dưới điều kiện di động khiếu môn. Mượn Hoàng Siêu ống tay áo nếp uốn chung quanh bay tới bay lui. Vùng không gian này kéo dài không có phần cuối. Mấy người thăm dò khoảng khắc. Rốt cục vẫn phải an tĩnh lại. Hoàng Siêu từ Lao Sơn Điển Tàng bên trong học đến rất nhiều câu chuyện truyền kỳ mới có pháp thuật. Thường thức, trong tay áo càn khôn chính là một loại trong đó. Tại hắn trong tay áo đã hình thành một cái không gian quay vòng khâu. Đem kiều sinh đám người linh hồn ổn thỏa sắp đặt trong đó. Tồn chữ tinh khiết tinh thần linh hồn vốn là dễ dàng. Muốn tồn chữ vật chất càng khó. Còn có phải nhiều một bước vật chất ho lâu hóa quán tưởng. Kiều sinh đám người cũng không biết ngoại giới long trời lở đất biến hóa. Bằng không bọn họ đem lo lắng chính mình sau khi chết quy túc. Thập điện Diêm La mỗi một vị chức vụ đều cùng âm tào địa phủ kết làm nhất thể. Bọn họ đã là Diêm La Vương, lại là đại địa ngục bản thân, âm tào địa phủ tồn tại. Bọn họ làm chính thần chính là bất tử bất diệt. Nhưng mà hôm nay âm tào địa phủ lại gặp đến hung mãnh oanh kích. Hoàng Siêu rơi kiếm ý của mình công kích. Tinh thần dung vào âm tào địa phủ. Đồng dạng lấy mảnh này thiên địa lực lượng oanh kích địch nhân. Hắn lúc này sâu sắc không gì sánh được hiểu ra thừa thiên địa chi chính. Mà ngự lục khí chi biện nội hàm. Mặc dù bản thân của hắn pháp lực thâm hậu, thuộc tính kinh người, nhưng cũng không thể lấy lực lượng của cá nhân đi tiến công toàn bộ thế giới. Nhưng khi hắn người mang thiên địa đại thế, tinh thần lại dung vào hư không thu được thiên địa chi lực khống chế quyền hạn. Tất cả giống như là một hồi tận tình tùy ý huy hào bát mặc. Hắn liền lấy âm tào địa phủ vì vải vẽ tranh sơn dầu. Ý hội họa phù hợp tâm ý kiếm khí đồ quyền, đại hải dưới đáy, từ hàn băng đại địa ngục đến nhiệt não đại địa ngục, từ kêu to đại địa ngục đến A Tỳ đại địa ngục. Diêm La Vương quản lý địa ngục bầu trời đều có như núi cao kiếm thật lớn ảnh chém rụng. Vô số bị phạt trọn đời không được siêu sinh ác quỷ kêu thảm. Kêu thảm, nhưng khi kiếm ảnh chém rụng, rung động toàn bộ địa ngục. Bọn họ tảng lớn vì dư ba phá hủy, chọn đời hình phạt lúc đó chung kết, bọn họ ngược lại nhiệt tình hoan hô kiếm ảnh giải thoát. Địa ngục bị trùng kích, toàn bộ phản ánh đến mỗi cái Diêm La Vương trên người. Bọn họ tại địa phủ bên trong bản tôn, khí thế không ngừng suy sụp, địa ngục lọt vào trọng kích, đại lượng ác quỷ hồn phi yên diệt. Để quy tắc của bọn hắn vận chuyển đều có trệ sáp. Mỗi một vị Diêm La Vương đều nguyên khí đả thương. Mà trong địa phủ giam giữ ác quỷ, tức thì bị tiêu diệt một bộ phận lớn. Bọn họ triệt để tiêu tán. Hoàng Siêu cũng không để bụng chính mình kiếm ảnh dưới có bao nhiêu linh hồn yên diệt. Tuy nói âm tàu địa phủ có rất nhiều khiến người ta lên án chỗ, nhưng có thể xuống địa ngục cũng không phải là cái gì hảo hóa. Trần quy trần, thổ quy thổ, linh hồn tiêu tán hết sạch, bọn họ miễn trừ thống khổ. Hoàng Siêu trọng thương Diêm La, thiên địa linh tính đạt được bổ sung, mọi người có chỗ tốt. Thập điện Diêm La hoặc thành một cái nhất thua lớn ra. Địa phủ tồn tại không biết bao nhiêu năm, bên trong giam giữ ác quỷ, không biết còn có bao nhiêu. Hoàng Siêu nhưng không có đạt được thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Linh hồn của con người vốn là từ hư vô linh tính bên trong hình thành. Đầu thai chuyển thế bất quá là một loại bổ sung, bằng không nhân khẩu sao càng ngày càng nhiều. Dù cho không có đất ngục giam giữ thẩm phán, trong thiên địa tuần hoàn cũng sẽ không phá hư. Hoàng Siêu biết, nơi đây mấu chốt nhất, ngược lại là để quỷ hồn có thể một lần nữa vào nhập linh tính tuần hoàn. Luân hồi là hoàn chỉnh hồn tiến hành tuần hoàn, yên diệt thành linh tính, lần nữa ngưng kết cũng là cơ bản tuần hoàn. Chỉ cần không có oan hồn đọng lại, thiên địa sẽ không có vấn đề. Tần Nghiễm Vương đám người ý niệm ở trên hư không giao lưu. Kiếm khí bên trong có bọn họ quen thuộc đạo môn huyền công, Phật môn niệm lực cùng nho môn chính khí. Hoàng Siêu kiếm pháp sớm đã không câu nệ cách cũ. Hắn dạy cho nho môn đệ tử, truyền thụ cho là thuần túy dấu bé hạo nhiên kiếm pháp dấu lớn. Nhưng là chính hắn cầm kiếm đối chiến vạn dặm minh thổ, lại đem chính mình ở kiếm pháp ở trên tích lũy toàn bộ phát huy. Mỗi một chủng kiếm pháp đều có chính mình thích hợp nhất quan niệm cùng thái độ. Hoàng Siêu kiếm pháp dung hợp một lò, là tự thân vô số lĩnh ngộ tự nhiên bày ra. Diêm La Vương giao lưu khoảng khắc, không khỏi lửa giận bốc lên. Khá lắm, toàn chân giáo dĩ nhiên đến địa phủ vẽ mặt. Tam giáo hợp nhất là toàn chân giáo đặc sắc. Bọn họ một cái đem Hoàng Siêu theo hầu định vì toàn chân. Bất quá cái này cũng không được đầy đủ sai. Cái này một thế minh dương đạo trưởng xuất thân Lao Sơn, nhưng Hoàng Siêu bản nhân lý lịch bên trong hoàn toàn chính xác có toàn chân giáo từng trải a. Cái này hắc qua lã động tân không phải hoàn toàn oan uổng. Uổng tử thành bên trong lặng ngắt như tờ. Nơi đây dừng lại quỷ đều là đột tử. Muốn ở chỗ này sống qua số tuổi thọ, lại vào nhập địa phủ thẩm phán nước chảy. Spencer Nương, Kiều Sinh, Renzu các loại đều thuộc về đột tử, cho nên mới có thể ở nơi đây gặp nhau. Những thứ này oan quỷ lạnh run trốn ở tất cả che đậy vật bên trong, e sợ cho trong thiên địa đáng sợ kiếm quang chém rụng lên đỉnh đầu. Tĩnh lặng uổng tử thành bên trong, Hoàng Siêu ánh mắt đầu nhập bầu trời hắc vân trong, nhẹ giọng nói rằng, ta hướng địa phủ nhân vật quan trọng mà thôi. Quỷ hiểu ý như thế nào? Phong Đô Đại Đế cân nhắc khoảng khắc, hắn trên danh nghĩa trưởng quản minh giới, thế nhưng quyền lực sớm đã bị còn lại thế lực phân đi. Mặc dù hắn ở âm tàu địa phủ có tối cao địa vị, nhưng hắn có cần phải vì thế cùng Minh Dương đả sanh đả tử? Phong Đô Đại Đế một tay đưa về phía thương khung, hóa thành già thiên bàn tay khổng lồ, ngăn cản Hoàng Siêu mấy đạo kiếm khí, nói rằng, Minh Dương đạo trưởng, một vừa hai phải a. Âm tàu địa phủ chính là thiên địa trọng yếu tiết điểm. Người tùy ý phá hư xuống phía dưới, e rằng có bất chắc họa. Hắn trong lời nói hoàn toàn không đề cập tới lục sử việc, hiển nhiên là mơ hồ đi qua. Cam chịu Hoàng Siêu phương thức xử lý, Hoàng Siêu chắp tay nói rằng, bần đạo lễ độ, nếu đại đế đứng ra, hôm nay đến đây thì thôi, mời đại đế ước thúc thần chúc, cẩn thận hành sự. Phong Đô Đại Đế ở trong bóng tối vô tận cười khổ. Ta cũng muốn ước thúc thập điện Diêm La, Địa Tạng Bồ Tát a. Hai người không nói nữa. Trong Minh Thổ kiếm ảnh dần dần tiêu tán, Hoàng Siêu thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Đạo trưởng hạ thủ thật đúng là ác. Bao trưởng cười khổ nhìn về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu mượn nhân quả hiện thân với Hải Chi cuối cùng đông bắc ốc dưới đá. Kêu to đại địa ngục, này địa chính là đệ ngũ điện Diêm La Thiên Tử bao trưởng chức vụ. Bao trưởng lúc này lợi dụng chân thân cùng Hoàng Siêu gặp lại. Hoàng Siêu mang theo áy náy nói rằng, ta như linh thủ, sợ rằng đối với các hạ bất lợi, huống ngươi hiện tại lực lượng cắm rễ đại địa ngục. Đối với cá nhân ngươi cũng không thấy là chuyện tốt. Bất kể như thế nào, cũng xin các hạ thứ lỗi. Ngoặc kép, tấu chương hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.